Kiến Xuân Đài Vu Sơn Giao. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chấm bút, giọng ôn hòa, mời nói, mẫu thân, con sống rất tốt, người đừng lo cho con. Lý Thắng, ta nhanh chóng viết lại mấy chữ ấy. Chờ hắn nói tiếp, Lý Thắng gãi đầu, hết rồi, ta nhìn xuống tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ. Hỏi lại, không còn gì khác muốn nói sao? Hắn lắc đầu, ta nói nhiều quá, người khác còn viết được nữa không? Ta bật cười, không sao đâu, bây giờ không có ai khác, người có thể nói thêm chút nữa. Không phải vậy, mọi người đều muốn viết. Chỉ là, Lý Thắng bối rối, ngập ngừng ngẩng mắt lén liếc ta một cái. Bọn ta chưa từng nói chuyện với quý tộc các người. Không biết có dễ nói chuyện hay không? Liệu có ghét bỏ bọn ta không? Mạch Đông khoanh tay trước ngực. Bây giờ biết rồi chứ? Biết rồi, ta đi gọi mọi người ngay đây. Hắn chạy đi như bay. Chẳng mấy chốc, hắn đã kéo theo một nhóm người ùa vào. Lý Thắng không rời đi, mà cùng Mạch Đông duy trì trật tự. Các tướng sĩ xếp thành một hàng dài. Ai nấy cũng chỉ viết vài câu ngắn ngủi. Nhiều nhất cũng chỉ 3 câu. Bởi họ đều muốn nhường cơ hội cho nhiều người hơn. Ngày hôm đó, ta không biết mình đã viết bao nhiêu bức gia thư. Đến cuối cùng, tay ta gần như không còn sức để cầm bút nữa. Nhưng trong lòng lại chưa bao giờ cảm thấy trọn vẹn đến thế. Những binh sĩ mà ban đầu vốn e dè, xa cách, cũng dần trở nên thân thiện với ta hơn. Người này dúi cho ta một túi dại quả. Người kia đặt xuống một hũ mơ muối. Lại có một thiếu niên mặt tròn, ngượng ngùng nắm lấy vạt áo, ấp úng, Lư A tỷ, ta chẳng có gì để tặng, hay là để ta giúp tỷ giặt y phục nhé. Mạch Đông vừa nghe đã trừng mắt, ngươi giành việc của ta sao? Lý Thắng tinh ý, thấy ta thường xuyên xoay cổ tay, liền đẩy đám người còn lại ra ngoài. Khi Mạch Đông đóng cửa, nàng còn thò đầu ra nhìn một chút, rồi rụt vào, nữ lang. Tên Trần Mạnh kia cứ lén lén lút lút ngoài cửa. Ta đi đuổi hắn nhé. Ta lắc đầu. Không cần. Nếu hắn cũng muốn viết thư về nhà, cứ đối đãi như bình thường là được. Dù sao, hắn cũng là một kẻ đáng thương. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ta vẫn ngồi trong căn phòng nhỏ, tiếp tục viết thư thay người khác. Trần Mạnh mỗi ngày đều lảng vảng bên ngoài, nhưng vẫn không bước vào. Ta không đuổi hắn đi, cũng không chủ động gọi hắn vào. Đến ngày thứ sáu, số người cần viết thư đã ít đi nhiều. Lúc mặt trời ngả về phía tây, ta vừa tiễn người cuối cùng ra khỏi cửa, thì một bóng dáng lén lút lẻn vào trong. Hắn quấn một chiếc khăn màu nâu vàng dày cộp quanh đầu, che gần hết cả gương mặt. Mạch Đông vừa ngẩng lên nhìn liền bật cười. Lão Trần, người thật biết cách cải trang đấy. Trần Mạnh lúng túng nhìn ta, tiến không được, lùi cũng không xong. Ta trải giấy ra, giọng bình thản, muốn viết gì? Hắn ấp úng một hồi rồi nói ra. Ta nhanh chóng viết xong, đưa cho Mạch Đông đóng dấu. Trần Mạnh vẫn đứng tại chỗ. Ta ngước mắt nhìn hắn, hắn như hạ quyết tâm, nghiêm túc nói, Lư nữ lang, hôm đó ta hồ đồ nên nói năng lung tung, mong nữ lang đừng để trong lòng. Nói xong, hắn ôm quyền, cúi người thi lễ thật sâu. Ta khẽ cười, nhẹ nhàng đáp, Trần huynh không cần như vậy. Phụ thân ta cả đời thanh liêm chính trực, nhưng huynh cũng đâu biết phụ thân ta là ai. Vậy nên, ta cứ coi như huynh đang mắng bọn tham quan, chẳng so đo với huynh làm gì. Còn về phu quân của ta, ta chỉ có thể nói, huynh mắng rất sảng khoái. Trần Mạnh nghe xong, vẻ mặt càng thêm xấu hổ. Nữ lang rộng lượng, ta tự thẹn không bằng. Ta chỉ cười nhạt, Trần huynh quá lời rồi. Tiễn Trần Mạnh đi, đèn đuốc trong thành đã dần sáng rực. Ta cùng Mạch Đông men theo con phố dài, chậm rãi quay về tiểu viện. Trong thành vẫn còn vương nét tiêu điều sau trận chiến, nhưng sau nửa tháng khôi phục, cuối cùng cũng có thể thấy được bóng dáng người dân qua lại. một bé gái què chân chống gậy, từng bước chậm chạp tiến về phía trước. Bên cạnh nàng là một thanh niên cao lớn, cố ý vỗ tay khen ngợi một cách khoa trương. Tiểu anh giỏi quá, tiểu anh đi chậm thôi nào, ca ca theo không kịp mất. Cô bé được khen, lập tức đẩy nhanh cây gậy trong tay, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cứ thế đi được trăm bước, cuối cùng nàng cũng kiệt sức, ngồi xuống bệ đá TH. Ở đê, ốc, Giang Tuyết Hạc ngồi xổm xuống trước mặt nàng, như làm ảo thuật, lấy ra một viên ô mai rồi đặt vào tay nàng. Tiểu anh, ta có thể nhờ muội một việc được không? Tiểu anh chần chừ gật đầu. Giang Tuyết Hạc mỉm cười. Tiểu lang quân trước nay vẫn thường mang lương thực đến cho nhà muội, nhưng nay đã có việc khác phải làm. Thẩm công bảo ta từ nay sẽ phụ trách chuyển phát lương thực cho mọi người, nhưng ta lại quá bận rộn, không thể phân thân. Muội có thể giúp ta mỗi ngày đến đầu phố nhận lương thực, rồi tiện thể mang đến cho các ông lão hàng xóm được không? Cách chương.